Chương 13, siêu cấp Long Châu. Trước mặt viên này màu xám đen tĩnh mịch tinh cầu, trên đó cư nhiên nước ra. Sau đó tựa như cái trứng gà, tinh cầu mặt ngoài đột nhiên có 1/5 diện tích khu vực bong ra từng mảng. Lập tức một nhức mắt ánh sáng màu vàng lóng lánh mù củ rổ sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra đây, là tình huống gì, tinh cầu là khỏa màu vàng đại trứng gà không phải, không đúng, không phải cái bộ dáng này, bởi vì xuyên thấu qua khu vực này vào bên trong xem, có thể chứng kiến hồng sắc đốm nhỏ tiêu ký. Ba miếng đang ngôi sao năm cánh hình hồng sắc hải tinh ký hiệu. Đây là Long Châu không phải, phải nói là ước nguyện cầu lại có thể xưng là siêu cấp Long Châu cùng ná mẹ tinh cầu Long Châu nhỏ không giống với, siêu cấp Long Châu nhỏ cùng tinh cầu cùng kích cỡ, có thể phải gọi ngũ ngũ linh ước nguyện tinh mới đúng. Còn người ná mẹ sáng tạo Long Châu, đó là trước đây thật lâu, ná mẹ tinh nhân từ ước nguyện châu bên trên quét đi mảnh nhỏ chế tạo thành. Vì vậy thực hiện nguyện vọng phạm vi năng lực cực kỳ hữu hạn, đồng thời chỉ có thể ở đệ thất vũ trụ sử dụng. Bên ngoài cùng sở hữu 3 y viên, phân tán ở thứ 6, đệ thất trong vũ trụ, cùng địa cầu Long Châu cùng nạ mẹt Long Châu giống nhau. Tập thể 3 y viên Long Châu phía sau có thể triệu hoán thần chi Long thực hiện nguyện vọng, thực hiện phạm vi có thể liên quan đến chọn 12 cái vũ trụ. Mặc kệ gọi ước nguyện cầu cũng tốt, siêu cấp Long Châu cũng được. Nó là ở thần lịch 41 năm, từ Long thần xạ là mạ chế tạo mà thành. Đường kính 307.196 điểm nhị nhị lẻ 4 cây số hoàn mỹ nhất hình cầu thể rắn. Cộng 3 y viên, 7 hình cầu có màu vàng kim nhạt, mặt trên có từ 1 cái đến 7 hồng sắc hải tinh ký hiệu. Cái này hồng sắc hải tinh ký hiệu là Long thần xạ là mã độc chế kết cấu, lợi dụng chiết xạ nguyên lý, bất luận từ bất luận cái gì góc độ xem đều là hải tinh hình dáng, đồng thời ở thần lịch 42 năm thu được độc quyền. Hãn xin độc quyền. Khó không phải thành Long thần xạ La Mạ là hướng toàn bộ vương thân mời độc quyền, nếu như có thể từ 2 cái trong vũ trụ go tờ đu 3 y viên ước nguyện cầu, cùng sử dụng thần ngôn ngữ hô lên, ra đi, thần chi Long. Thực hiện nguyện vọng, ta muốn phát. Thần chi Long sẽ hiện thân, đồng thời thực hiện bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Nguyện vọng thực hiện sau đó sẽ một lần nữa tung khắp thứ 6 cùng đệ thất 2 cái vũ trụ, sau đó cùng đợi lần sau bị người thu thập đủ. Không ngờ tới cái này sẽ lại xuất hiện tại trước mặt mình. Mù Cù Rồ hô hấp có chút gấp thúc, không do dự, lại là cân nhắc quyền đánh ra. Cho đến đem cả cái tinh cầu bề ngoài mặt toàn bộ hoanh bong ra từng mảng, một viên tản ra hoánh ánh ánh sáng màu vàng ước nguyện châu xuất hiện tại trong tinh không. Trung ương vị trí có 3 viên hồng sắt hải tinh ký hiệu. Mù Cù Rồ lúc này mới có thể xác định là tam tinh ước nguyện châu không thể nghi ngờ. Ánh mắt cũng không khỏi lửa nóng. Phải biết rằng địa cầu hay hoặc giả là nạ mẹ tinh cầu Long Châu quả thực cực kỳ thần kỳ. Được xưng có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, thậm chí ngay cả người chết cũng có thể sống lại. Thế nhưng cái này 2 cái địa phương Long Châu lại có một cái hạn chế, chính là nguyện vọng không thể vượt qua người chế tạo phạm vi năng lực. Nói thí dụ như, giết chết sẹo, mặt loại nguyện vọng này đều không thể thực hiện. Thậm chí ngay cả đem số 18 lần nữa khôi phục người lớn đều không thể làm được. Chỉ có thể lấy ra bên trong thân thể lưu đạn. Mãi cho đến giờ dạ gồng bản thế giới hậu kỳ, Long Châu liền hoàn toàn trở thành sống lại đạo cụ. Cho nên, tuy là Mù Cụ Rồ đối với Long Châu cảm thấy hứng thú vô cùng, lại cũng không phải cực kỳ lưu ý bất quá, ước nguyện Châu loại vật này lại hoàn toàn không giống với. Lúc đầu chế tạo ra, chính là vì cho thần sử dụng. Nếu không triệu hoán ngữ cũng không khả năng sẽ là thần linh ngôn ngữ. Phải biết rằng thần linh ngôn ngữ nhưng là liền hịt loại này so với thần hủy diệt bí lở xí đều còn muốn nhân vật khủng bố đều không phải rõ ràng ở triệu hoán xuất thần chi long lúc. Ra đi, thần chi long câu này triệu hoán ngữ vẫn là hịt hỏi bí lở xí nói cách khác, hắn sợ thực hiện nguyện vọng phạm vi là liền thần đều không thể làm được. Đừng nói là hướng thần chi long ước nguyện hủy diệt ma người bù loại chuyện nhỏ này. Coi như là ước nguyện hủy diệt đi toàn bộ vũ trụ, đều hoàn toàn không có vấn đề. Đệ thập vũ trụ thần họ Ghim Mạ Hệt liền từng dựa vào ước nguyện châu lực lượng thu được bất tử chi thân. Loại thể chất này, là mặc dù liền thần hủy diệt đều không thể hủy diệt, chỉ có toàn vương xuất thủ mới có thể hủy diệt. Cho nên, nếu như hướng ước nguyện châu ước nguyện thu được vạn ước cấp sức chiến đấu, cũng là vô cùng đơn giản sự tình, Mù Cù Rồ không có khả năng không thèm để ý, tuy là mặc dù là đối với thần. Muốn từ 2 cái vũ trụ ở giữa tìm được 3 y viên ước nguyện châu cũng tuyệt đối là món phi thường chuyện phiền phức, nhưng là đối với Mù Cù Rồ mà nói, lại hoàn toàn không có phiền toái như vậy a. Đến địa cầu phía sau căn cứ ước nguyện châu ba động, xin nhờ bùn mạ chế tạo ra một cái long châu giả đạ, không phải là có thể hoàn mỹ giải quyết rồi sao? Trong nguyên bản kịch tình, bùn mạ nhưng là chỉ dùng một buổi tối liền chế tạo đi ra a, quả thực là một bữa ăn sáng. Thu thập đủ 3 y viên ước nguyện châu, cũng không phải là cái gì nan đề. Đối với mù cụ rồ mà nói, tương đối khó khăn vấn đề có hai cái. Một là mù cụ rồ sẽ không thần chi ngữ, dù sao ước nguyện là cần thần linh ngôn ngữ. Thứ hai là như thế nào đạt đến thứ 6 vũ trụ, dù sao ước nguyện châu là phân bố ở hai cái trong vũ trụ. Bất quá lại cũng không phải vấn đề quá lớn. Đầu tiên là thần ngữ, về sau cùng Bắc Giới Vương tên kia quen thuộc sau đó, tự nhiên có thể học được. Dù sao dù nói thế nào Giới Vương cũng là thần linh, không phải sẽ thần ngữ có thể không thể nào nói nổi. Thứ nhì, liên quan tới như thế nào đạt đến thứ 6 vũ trụ vấn đề, mụ cụ rồ đồng dạng chỉ có thể ngắm bùn mạ. Đã biết thứ 6 vũ trụ tồn tại, mụ cụ rồ tin tưởng lấy bùn mạ năng lực hoàn toàn có thể nghiên cứu ra xuyên toa hộp vật tương tự, dù sao liền khuấy động thời gian máy thời gian bùn mạ cũng có thể nghiên cứu ra được. Đối với bùn mạ nghiên cứu năng lực, mụ cụ rồ tuyệt đối không biểu hiện chút nào hoài nghi. Tâm niệm vừa động, lớn như vậy ước nguyện châu liền biến mất ở tinh không. Bị mù cù rồ cho thu ba. Bảy vào thủy cầu trong không gian. Nếu như không phải là bởi vì mù cù rồ thực lực tăng trưởng, thủy cầu không gian thể tích cũng theo sát thay đổi đại, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị ước nguyện cầu căng bạo. Mù cù rồ có thể không dám tùy ý đem ước nguyện cầu nhét vào tinh không, bị phì đơ loại người này phát hiện, ngược lại không phải thế nào lo lắng. Mù cù rồ lo lắng chính là bị bí lở xì hay hoặc giả là hít phát hiện ra. Muốn từ trong tay bọn họ thu được ước nguyện cầu, hầu như liền là hoàn toàn không thể sự tình. Cá nhân cho rằng, ạ niềm bên trong, siêu hồng thần hiếu thắng cùng siêu lam thần. Dù sao siêu hồng thần cùng bí lở xỉ đối hoanh tạo thành dư ba thậm chí có thể đem toàn bộ đệ thất vũ trụ hủy diệt đi. Thế nhưng ở mạng gạ bên trong, siêu lam thần là mạnh hơn so với siêu hồng thần, tốt quấn quýt.